Chồng mù vợ ngốc, chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 303. Theo đó, người đàn ông vẫy tay và một người phụ nữ trông giống như trợ lý bước vào. Ứng Hiểu Vi nhìn thấy người phụ nữ đang cầm ống tiêm trên tay. Lập tức có linh cảm không tốt. Người đàn ông nhìn thấy Ứng Hiểu Vi sợ hãi. Hắn chỉnh lại gọng kính và mỉm cười. Đừng lo lắng. Nó chỉ là một liều thuốc an thần. Thiếu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bác Văn đứng trước màn hình. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Tại sao thiếu phu nhân lại liều mạng như vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, thiếu gia sẽ phát điên mất. Trương Thiên Dương dán ánh mắt vào màn hình. Lông mày nhíu lại. Bác Văn chưa bao giờ thấy vẻ mặt uy nghiêm và ảm đạm như vậy. Gọi đội trưởng Quân. Trương Thiên Dương hai mắt hơi nhắm lại khi nhỏ giọng ra lệnh. Gọi cảnh sát. Bác Văn đã bị sốc và hỏi. Cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm hơn nếu cảnh sát tham gia. Phải không? Trương Thiên Dương chậm rãi lắc đầu. Anh biết rằng có quá nhiều lời giải thích với bác Văn. Vì vậy anh chỉ nên làm theo những gì đã được chỉ bảo. Sau khi bác Văn rời đi, ánh mắt Trương Thiên Dương vẫn dán chặt vào màn hình. Máy quay vẫn đang rung vì Ứng Hiểu Vi đang di chuyển. Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc an thần, máy quay hết rung, Trương Thiên Dương nắm chặt tay. Anh thật là một người đàn ông vô dụng. Anh thực sự đã cho phép vợ mình tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Một luồng sát khí từ từ thoát ra khỏi đôi mắt sâu thẳm và u ám của Trương Thiên Dương. Sau khi Ứng Hiểu Vi được tiêm thuốc an thần, cô chìm vào giấc ngủ sâu một lúc lâu. Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối. Cô chống người lên và cảm thấy như thể mình bị nhốt ở một nơi khác. Mũi cô có thể ngửi thấy một chút chất khử trùng. Có lẽ là một phòng thí nghiệm hoặc có lẽ là một phòng phẫu thuật. Ký ức về việc bị tiêm thuốc độc từ từ hiện lên trong tâm trí cô. Ứng Hiểu Vi cảm thấy một làn sóng sợ hãi từ sâu trong lòng lan tràn. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau khi đến căn cứ, cô càng chắc chắn rằng người đứng sau chuyện này phải là người có quyền cao chức trọng. Ba cô hồi đó là cảnh sát chìm. Một danh tính như vậy nên được tối mật. Tuy nhiên, danh tính của ông đã bị bôi nhọ trong lực lượng. Điều này đủ để chứng minh rằng kẻ đã can thiệp vào hoàn cảnh của ba cô đã gọi là phát súng. Ứng Hiểu Vi gượng đứng dậy. Cô đi đến cửa và kéo tay cầm. Nó không di chuyển. Những người đó có thể sẽ thẩm vấn cô về nơi ở của chiếc hộp. Và phương pháp của họ sẽ tàn bạo hơn. Sở dĩ cho tới bây giờ Ứng Hiểu Vi vẫn chưa nghĩ tới việc trốn đi một phần là vì cô muốn xem có cơ hội gặp được những người ra lệnh ở đây hay không. Một phần cũng là vì cô cũng muốn biết thêm thông tin. Cách chương.